Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phụ trọng, kiểm tra tại Tần Hạo Hãn trong đầu, có một cái hắn tùy thời có thể kiểm tra số liệu, làm Tần Hạo Hãn có thể nhìn thấy tiến bộ của mình. Đối với hắn cũng là một cái khích lệ, làm lần thứ hai rèn luyện hoàn tất. Lại đi qua thứ ba lần thứ tư sau khi thích ứng, Tần Hạo Hãn đã có thể thừa nhận được ước chừng 90 kg cường độ xung kích. Đứng trong gió, những cái kia đá vụn ầm ầm đập tới, đánh tại trên người trên mặt, mặc dù vẫn như cũ sẽ tạo thành vết thương cùng máu ứ động. Nhưng lần này đã tại hắn trong phạm vi chịu đựng, lần thứ năm hoàn thành, sức thừa nhận 95 kg. Tần Hạo Hãn sưng mặt sưng mũi ngẩng đầu, phát hiện sơn khẩu gió đã nhỏ, chân trời lộ ra ngân bạch sắc, trời đều sắp sáng nha, lung la lung lay ngồi xuống, thi đậu Tần Hạo Hãn thừa dịp thời gian này ngủ nghỉ ngơi, mà hắn thì sẽ cho chữa thương, thừa dịp trước tờ mờ sáng hắc ám, Tần Hạo Hãn ngủ ước chừng 3 giờ, trời liễng sáng, này một đêm trôi qua. Tần Hạo Hãn trừ phí trọn vẹn hơn 5 vạn, đợi ước chừng nửa giờ, thương thế khôi phục một chút, Tần Hạo Hãn còn muốn chạy bộ về đến trong nhà, chuẩn bị đi học, dọc theo đường đi trở về chạy, lần nữa đi ngang qua Long Môn Ngục Giam, phao trên mặt cát, Tần Hạo Hãn đột nhiên chân trượt đi, suýt nữa té ngã, cúi đầu đi xem mặt đất cát đất xốp. Tựa hồ có chút hạ xuống dấu hiệu, làm cái gì, thổ chất kém như vậy, ngục giam đóng ở loại địa phương này, cẩn thận muốn sụp đổ. Tần Hạo Hãn lắc đầu, tiếp tục hướng trong nhà chạy, đến cửa thành, vừa vặn 6 giờ sáng thành cửa mở ra, thủ vệ quân bảo vệ thành vẫn là đêm qua Tần Hạo Hãn lúc ra cửa nhìn thấy cái kia. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc. Ngươi là đêm qua ra ngoài cái kia sao? Không sai, làm sao nhìn béo đây? Ăn cơm dã ngoại, ăn hơn nhiều. Tần Hạo Hãn mặt không thay đổi theo quân bảo vệ thành bên người chạy tới. Tâm bên trong phi thường khó chịu. Sao một tuần thời gian bên trong? Tần Hạo Hãn bắt đầu một đoạn khổ hạnh tăng sinh hoạt. Trừ đi học thời gian. Không. Chuẩn xác mà nói là thời gian lên lớp bên ngoài, hắn đều tại rèn luyện bên trong, đi học tan học trên đường tại rèn luyện, về nhà tại rèn luyện, buổi tối còn muốn đi bị đánh kết thúc có một chút nghỉ ngơi thời gian, còn muốn chịu đựng mộng cảnh hành hạ. Hắn cảm thấy chính mình sinh hoạt trong địa ngục, nhưng là mỗi lần xem với bản thân số liệu không ngừng tiến bộ. Hắn lại cảm thấy là tại thiên đường. Một tuần đi qua, Tần Hạo Hãn các hạng thành tích đều có bước tiến dài. Đầu tiên cùng điểm số không quan hệ cảm giác đau giảm bớt. Tần Hạo Hãn đã có thể thừa nhận được 150 kg lực lượng mà mặt không đổi sắc. Dựa theo kiểm tra cách nói, này là vô cùng trọng yếu. Chỉ bất quá không thực chiến nói trải nghiệm không ra. Văn hóa khóa điểm số đã ổn định ở 95 trở lên. Đây là tận lực áp xúc văn hóa khóa thời gian học tập hiệu quả. Tinh thần ý chí lực. Buổi sáng hôm nay kiểm tra số liệu. Đạt đến 98. Phải biết càng về sau. Tăng lên tinh thần ý chí thì càng khó. Nghĩ muốn đạt tới 100 không phải sự tình đơn giản như vậy. Mà cải thiện lớn nhất. Vẫn là thể năng của hắn ba loại, lượng hô hấp đi qua kiểm tra, đạt đến 8.500, dựa theo học sinh trung học 10.000 mắc điểm phương thức tính toán. Đây chính là 85 điểm, cùng trước đó 23 điểm so sánh, quả thực là cách biệt một trời, mà 100m tốc độ, Tần Hạo Hãn đã có thể chạy tới 100m 6 giây. Học sinh trung học 100m 6 giây là mắc điểm. Tần Hạo Hãn 100m điểm số tại 90 tả hữu, mà xem như võ giả trọng yếu nhất lực quyền, Tần Hạo Hãn đã có thể đánh ra tối cao 168 kg số liệu. 200 mark điểm, cái này điểm số là 84. Ba loại tổng cộng dù sao cũng phải điểm. 259 điểm. Trên máy văn hóa khóa 95, tinh thần ý chí lực 98. Hắn điểm số đã có thể đạt tới 453 điểm. Làm Tần Hạo Hãn nhìn thấy kết quả khảo nghiệm sau khi đi ra, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thời gian 10 ngày, hắn liền đã hoàn thành rất nhiều học sinh bao nhiêu năm đều không có đi xong đường. Dựa theo dĩ vãng chúng tuyển điểm số, tối cao cũng chính là 400. Hắn cái thành tích này ván đã đóng thuyền có thể thượng nhất chung. Mặc dù vẫn còn không tính là đứng đầu nhất kia một nhóm, nhưng cũng tuyệt đối là thượng đẳng. Kiểm tra, ngươi khi đó cho ta chế định kế hoạch là 1 tháng. Hiện tại mới trôi qua 10 ngày, ta liền đạt đến nhất chung chúng tuyển phân số. Vậy có phải hay không huấn luyện liền có thể chậm lại? Có thể thích hợp chậm một chút, cho ngươi một chút tự do thời gian. Đến ngươi trước mắt cái này điểm số, phổ thông huấn luyện hiệu quả không lớn, cho nên huấn luyện cường độ muốn tăng lên. Tăng lên, làm sao tăng lên? Đinh một tiếng tự động trừ phí, kiểm tra lại thông qua mạng lưới cho Tần Hạo Hãn mang đến đồ vật. Lần này mang đến chính là một bộ quần áo luyện công. Phụ trọng quần áo luyện công. Loại này phụ trọng quần áo luyện công Tần Hạo Hãn gặp qua, nhưng không phải tại trường học của bọn họ, mà là tại một chút sinh viên trên người. Cái gọi là sinh viên, kỳ thật cũng đã là võ giả, bắt đầu chính thức luyện thể. Phụ trọng đối với luyện thể là có trợ giúp, nhưng là học sinh cấp 2 lại không người dùng cái này, bởi vì còn chưa tới giai đoạn kia. Hơn nữa kiểm tra mua được bộ này rõ ràng là hàng cao cấp, trừ phí liền chụp 8 vạn khối. Tần Hạo Hãn có chút đau lòng, tiếp tục như vậy 100 vạn cũng không đủ làm cái gì. Kiểm tra một hồi trong thẻ tin tức, thế mà chỉ còn lại hơn 30 vạn. Vốn dĩ này 100 vạn là đủ đến thi cấp 3. Thế nhưng là mua cảm giác đau giảm bớt cùng phụ trọng quần áo, liền tốn thêm gần 30 vạn. Hiện tại xem ra sợ là muốn không đủ dùng. Thế nhưng là kiểm tra không quan tâm những chuyện đó. Cung cấp tài chính là Tần Hạo Hãn chuyện. Nó chỉ phụ trách hiệu suất cao nhất huấn luyện, giày, hộ thối, bao cổ tay, quần đùi, sau lưng 5 kiện bộ, hết thảy 50 kg. Từ hôm nay trở đi, những trang bị này ngươi muốn vẫn luôn mặc lên người. Thẳng đến một đoạn này huấn luyện hoàn thành, Tần Hạo Hãn lập tức liền có chút mắt trợn tròn. Này chỗ nào vẫn là nghỉ ngơi nha? Rõ ràng là làm hắn không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Chậm gì gì mặc vào này 5 kiện bộ, quần áo cũng không dày, mặc áo ngoài căn bản nhìn không ra, nhưng là đeo cái này vào, Tần Hạo Hãn liền cảm giác chính mình có chút đi không được đường. Mặc dù 100 cân trọng lượng đối với hắn cũng không tính quá nặng, nhưng đây là thời thời khắc khắc mặc, đường xa không nhẹ chờ. Này nhưng đòi mạng rồi, nhất là áp lực tâm lý, làm hắn càng là cảm thấy thở không ra hơi. Buông lỏng, đừng đi nghĩ, không nên cảm thấy là phải gánh. Ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, ngươi là một cái robot, lúc nào nhìn qua robot gọi mệt gọi khổ. Tần Hạo Hãn khẽ cắn môi, tinh thần ý chí lực phát huy tác dụng, không cần khổ bên trong khổ, sao vì người trên người. Liều mạng, tốt, trước cho ngươi một chút tự do hoạt động thời gian, chính mình ở trong phòng hành động, trước thích ứng cái này trọng lượng. Kiểm tra sau khi nói xong liền không nói chuyện, Tần Hạo Hãn chính mình chậm rãi đi động, nếu như là đơn giản đi một chút động động, vấn đề thật đúng là không tính lớn. Hơn nữa này khó được nghỉ ngơi thời gian, làm Tần Hạo Hãn trong lòng dễ dàng không ít. Đầu tiên hắn cảm giác được, nếu như chính mình thời gian này thể đo, kia số lịnh nhất định phi thường kém, đại khái là cùng một tuần trước không sai biệt lắm. Thôi, trước không đi nghĩ những thứ kia. đi tới phía trước gương. Tần Hạo Hãn nhìn trong gương người, những ngày này luyện mạnh ăn cũng tốt. Tần Hạo Hãn cảm giác vóc dáng đều hơi dài một chút. Không sai biệt lắm có 180, hơn nữa trên người cơ bắp đường cong đã hết sức rõ ràng. Cái này cùng trước mấy ngày cái kia suy nhược thiếu niên đã tưởng như hai người. Trong lòng có chút đắc ý, nhưng lại phát hiện trên mặt của mình lại không có quá nhiều biểu tình. Đáng chết, thật bị này cái robot huấn luyện mặt không biểu tình. Rõ ràng tâm ta lý hoạt động rất phong phú. Đây là người thiếu niên sao? Tần Hạo Hãn quyết định thư giãn một tí, tìm xem người bình thường cảm giác. Ngồi ở trên ghế salon mở ra tivi. Trong tivi, ngay tại thông báo liên quan tới lần này thi cấp 3 chuyện, lập tức liền đưa tới Tần Hạo Hãn hứng thú, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.